Vũ thần chúa tể, chương 4769, Di không hộ pháp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cường đại chí tôn uy áp, trong nháy mắt áp chế ở người nọ trên thân, làm cho người nọ ánh mắt kinh khủng, một chữ cũng không nói ra được. Bản tọa Tư Không Chấn, người nghĩ đối với bản tọa thế nào? Tư Không Chấn cười lạnh một tiếng, ngươi là... Tư Không Chấn, trung niên này thiên tôn thoáng cái mộng xuống, cả người run, hắn không nghĩ tới đối phương dĩ nhiên là Tư Không Thánh Địa trưởng khống người. Vốn có, lời như vậy giống như là không ai tin tưởng, nhưng mà trước Lâm Uyên Thánh Môn đại trận mở ra, giống như lọt vào cường địch xâm lấn. Đồng thời, Tư Không Chấn tiếng ầm ầm âm cũng truyền vào Lâm Uyên Thánh Môn mỗi người bên tai trong. Tự nhiên làm cho người này có chút tin tưởng Tư Không Chấn thân phận. Đây chính là cùng bọn họ Lâm Uyên Thánh Môn môn chủ cùng cao thủ cấp bậc. Tiền bối, nơi này là ta Lâm Uyên Thánh Môn. Người nếu động thủ với ta, nhất định sẽ chọc giận ta Thánh Môn môn chủ. Ta là Thánh Môn chấp sự, coi như là Thánh Môn cao tầng. Người này vội vàng mở miệng, rất sợ Tư Không Chấn động thủ với hắn. Nghe vậy, Tần Trần nhưng là nhẹ nhàng cười một tiếng. Thánh môn cao tầng, thân phận ngươi chẳng lẽ có Thạch Ngân Đế Tử cao? Nghe nói như thế, trung niên này thiên tôn thần sắc đột nhiên nhất biến. Tiền bối nói giỡn, không biết tiền bối muốn làm gì. Chỉ cần tại hạ có thể làm đến. Núi đao biển lửa, tuyệt không chối từ. Người này sợ hãi nói. Bất quá, có một số quy củ. Là phía trên đỉnh, tại hạ cũng bất lực. Dù sao môn chủ hắn tại sao không thấy tiền bối. Tại hạ một cái nho nhỏ chấp sự. Cũng làm không được môn chủ chủ A, Tần Trần tròng mắt hơi híp. Nhìn lại này Lâm Uyên Thánh Môn người. Sợ là tất cả đều biết Tư Không Thánh Địa cùng Thạch Ngân Đế Môn sự tình. Chẳng lẽ Lâm Uyên Thánh Môn môn chủ tránh không thấy. Là cùng Thạch Ngân Đế Môn liên hợp. Được. Núi đao biển lửa, không cần cùng ngươi đi. Tư Không Chấn nhàn nhạt nói. Ta Tư Không Thánh Địa cũng không muốn cùng Lâm Uyên Thánh Môn toàn bộ Thánh Môn là địch. Cho nên mới tìm tới ngươi. Ngươi yên tâm, chúng ta sẽ không giết ngươi. Ngược lại là muốn cho ngươi một cái thiên đại cơ duyên. Nghe nói các ngươi Lâm Uyên Thánh Môn Di Không Hộ Pháp hành động không sai. Ngươi giúp ta thông truyền. Ta muốn thấy hắn, nhìn một chút đến là chuyện gì xảy ra. Tư Không Chấn phất tay một cái. Ta chỉ sợ, các ngươi Lâm Uyên Thánh Môn môn chủ bị ác nhân lừa bịp. Như vậy thì không tốt. Ngươi có làm hay không nhận được? Di Không Hộ Pháp, người này ngẩn ra. Cái này không có vấn đề. Di Không Hộ Pháp đúng là tại hạ sư tôn. Vãn bối nhưng mang hai vị đến sư tôn ta tiên cư chỗ. Hai vị tiền bối đi theo ta. Người nọ nhìn Tư Không Chấn cùng Tần Trần một cái. Phát hiện trên người hai người sát ý, đánh một cái lạnh run. Hắn biết, đối phương giọng điệu căn bản không dung bản thân cự tuyệt. Một khi cự tuyệt, phải chết lập tức, đối phương có thể coi nhẹ bọn họ Lâm Uyên Thánh Môn thủ hộ đại trận. Với lại liền Thạch Ngân Đế Tử cũng dám giết. Cũng không vì bản thân nho nhỏ một cái thánh môn chấp sự. Địa vị hắn cao tới đâu. Cũng thua kém Thạch Ngân Đế Môn đế tử. Đây chính là Thạch Ngân Chí Tôn thân nhi tử. Vậy thì tốt. Tần Trần gật đầu. Ngược lại có chút ngoài ý muốn. Nghĩ không ra tùy ý xuất thủ. Cư nhiên liền vây khốn Di Không Hộ Pháp đệ tử. Lúc này, người này ở phía trước dẫn đường. Không dám có chút yêu thiêu thân. Giờ này khác này, người này đầu óc chỉ có một ý niệm trong đầu. Đó chính là nhanh lên một chút đem hai cái sát tinh mang tới sư tôn Di Không Hộ Pháp nơi đấy. Để cho sư tôn tới xử lý chuyện này. Ba người tại trọng trọng trong hư không xuyên qua. Tần Trần mở ra tạo vật chi nhãn. Quan sát tứ phương, chỉ cần bốn phía vừa có gió thổi cỏ lay. Sẽ lôi đình xuất thủ. Liền thấy bốn phía hư không, liên tục lướt qua, khắp nơi đều thấy thời không cấm chế. Bất quá tần trần thần niệm hiểu tận chân tơ kẽ tóc. Tùy thời nắm giữ toàn bộ. Trung niên này thiên tôn vụng trộm nhìn tần trần cùng Tư Không Chấn một cái. Phát hiện hai người chấn định tự nhiên. Đến bất kỳ địa phương nào. Đều như dẫm trên đất bằng. Không khỏi âm thầm than thở. Đây mới là đại nhân vật khí chất. Cùng môn chủ địa vị ngang nhau tồn tại. Cho dù tại hắn Lâm Uyên Thánh Môn trong Sơn Môn. Cũng vô cùng đạm định. Bất quá ta phải có thực lực đối phương. Chỉ sợ cũng là như vậy. Thực lực mới phải toàn bộ hoàn toàn. Ầm ầm. Sau một lát, ba người dừng lại hư không xuyên qua. Liền thấy trước mặt có một tòa to lớn thái cổ thần sơn cao vút. Này một tòa thần sơn. Huyền phù tại đây Lâm Uyên Thánh Môn trong hư không. Khí tức hào hùng. So với chung quanh thần sơn. Cũng phải lớn hơn một vòng. Rất hiển nhiên. Nơi đây là chân chính chí tôn lão tổ chỗ ở địa phương. Tại đây thái cổ thần sơn trong. Có một cổ không hiểu khí dương cương. Là theo hắc ám khí tức trong đề luyện ra. Thuần chính nhất bất quá. Chính đại hạo nhiên. Trùng trùng điệp điệp. Hết sức tinh thuần. Rất rõ ràng. Là có thần thông quảng đại hạng người. Đem hắc ám khí tức trong thuần túy khí tức. Trực tiếp tinh luyện. Tản vào này thái cổ thần sơn trong. Để cho bên trong ngọn thần sơn đệ tử thu nhận. Dễ sử dụng phải ở đây đệ tử tu vi tinh tiến. Người này dẫn đường. Đi vào này thái cổ thần sơn sau. Cứ nhiên không trở ngại. Hiển nhiên thật là này bên trong ngọn thần sơn đệ tử. Bằng không. Hắn chính là một cái chấp sự. Sợ là còn không cách nào làm đến tại thánh môn bất luận cái gì một tòa thái cổ thần sơn trong đều không trở ngại. Cái đài đá kia chỗ hư không? Chính là sư tôn tu luyện địa phương. Trung niên thiên tôn xa xa chỉ vào một cái hư không thạch đài. Tần trần đã sớm phát hiện mảnh nhỏ thạch đài. Thẳng tắp như đao, toàn thân trơn chuột, trên thạch đài dựng một cái nho nhỏ đình đài. Đình đài bên trong. Ngồi thẳng một ông già, vô cùng đơn giản, nhưng hơi chút một cái hô hấp, thì có vô tận hắc ám khí tức hạ xuống tới. Chiết xuất làm tinh thuần hắc ám chi lực, để cho đệ tử đi trước thông báo. Trung niên này thiên tôn thân hình thoát một cái, không kịp chờ đợi, trong nháy mắt đi vào thạch đài trong hư không. Tần trần cùng Tư Không Chấn cũng không ngăn trở. Này trung niên thiên tôn đi vào thời điểm. Lão giả này mạnh mẽ dưới mở mắt, nhìn người tới, không khỏi cau mày nói. Cổ La, ngươi cũng là bản tọa bộ hạ uy tín lâu năm đệ tử. Ai cho phép ngươi tại bản tọa bế quan lúc, tự tiện xông vào nơi đây? Lão giả trên mặt, tà khí lưu truyền, sư tôn, là hai vị đại nhân muốn gặp sư tôn. Thuộc hạ không cách nào chống cự, sở dĩ chỉ có thể tới trước thông báo. Cổ La vội vàng sợ hãi nói. Hai vị đại nhân. Hừ. Tại ta Lâm Uyên Thánh Môn. Trừ môn chủ. Có ai có thể xưng tiền bối. Chẳng lẽ là khác ba vị hộ pháp sao? Bất quá coi như là khác ba vị hộ pháp. Cũng có thể trực tiếp đưa tin bản tỏa. Sao lại có chuyện để cho ngươi thông báo? Lão giả đứng thẳng lên. Một đôi nhãn thần. Nghi hoặc bất định. Gì không hộ pháp. Một ít thời gian không thấy, nghĩ không ra ngươi bản lĩnh sở trường, tính cách cư nhiên lớn như vậy, liền bản tọa muốn gặp ngươi cũng không được sao. Đột nhiên, nhất đạo tiếng hừ lạnh vang lên, liền thấy hai bóng người đột nhiên hàng lâm phương này thạch đài. Đúng là Tư Không Chấn cùng Tần Trần, ầm ầm, hai người rơi xuống, cuồn cuộn chí tôn khí tức bao phủ. Trong nháy mắt chấn áp tại Di Không Hộ Pháp trên thân. Làm cho Di Không Hộ Pháp thần sắc đột nhiên nhất biến. A Tư Không Chấn. Nhìn thấy người đến. Di Không Hộ Pháp sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Thân hình lui. Thất kinh. Người tại sao lại ở đây? Hắn bên thân rung một cái. Sau lưng đột nhiên xuất hiện chín đạo chí tôn thần quang. Khí tức xung thiên. Tạo thành đáng sợ phòng ngự. Bao phủ quanh thân, hết sức cảnh giác, cách trương.